Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1154, đại thế phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn độn từ vô tận thời đại sau khi kết thúc hỗn độn phá diệt nhưng vẫn có không ít đại đạo giới giả tá hỗn độn tên, tỷ như đạo tổ, bàn cổ mở đại đạo giới lợi dụng hỗn độn tự xưng, bàn cổ chính là mạnh nhất hỗn độn ma thần, hắn tự xưng hỗn độn cũng là tính chính tông bây giờ hỗn độn lấy đạo thiên nhân tộc cầm đầu, dưới đó ra đời không ít chủng tộc nhưng hoặc là bị đạo thiên nhân tộc chu diệt, hoặc là bị đạo thiên nhân tộc nô dịch, đứng tại đạo thiên nhân tộc góc độ đến xem, không có gì không đúng, bất kỳ chủng tộc nào nếu là đắc thế, đều là sẽ như thế. Nhưng gần đây, trong hỗn độn thường xuyên xuất hiện các loại kiếp nạn, thậm chí còn sinh ra tà ma tàn phá bừa bãi hỗn độn, lấy đạo thiên nhân tộc làm thức ăn. Quanh năm chinh chiến, thiên tai nhân họa, dẫn đến đạo thiên nhân tộc tổn thất nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Một ngày này, cái này thiên nhân tộc đại đạo chí thượng bọn họ tụ tập tại đạo tổ trong điện cầu kiến đạo tổ. Đạo thiên nhân tộc tư chất tuyệt luân, trải qua gần 200 triệu năm phát triển, ra đời 5 vị đại đạo chí thượng phóng nhãn toàn bộ vô tận thời đại cũng coi là nhất lưu chủng tộc. Năm vị nhân tổ ngồi tĩnh tọa ở trên mặt đất lặng lặng chờ đợi. Không biết đi qua bao lâu, đạo tổ rốt cục xuất hiện. Đạo tổ hạc phát đồng nhan, một bộ đạo bào màu trắng, ngồi tại trên tòa sen, trên thân tản ra quang mang thần thánh. Năm vị nhân tổ lập tức hành lễ, mặc dù đã chứng được đại đạo chí thượng nhưng bọn hắn tại đạo tổ trước mặt vẫn lộ ra bình thường. Bọn hắn có thể đi đến hôm nay, là mượn đạo thiên nhân tộc khí vận, nếu không dựa theo tư chất của bọn hắn, còn phải cố gắng nhịn một đoạn thời gian mới có thể chứng được đại đạo chí thượng. Ở giữa nhân tổ mở miệng nói, đạo tổ, gần đây đạo thiên nhân tộc khí vận không thuận, hỗn độn đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đều là nhân tinh ý thức được vấn đề xuất hiện tại hỗn độn bên trên. Làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy tai nạn, nhiều như vậy tà ma? Đạo tổ bình tĩnh nói. Hỗn độn tự có nó quy tắc diễn hóa, bây giờ nhiều khó khăn, có lẽ nên từ đạo thiên nhân tộc bên trên tìm nguyên nhân, các ngươi là hỗn độn nhân vật chính, trừ cam đoan ích lợi của mình, lẽ ra lại gánh chịu càng nhiều hỗn độn trách nhiệm. Năm vị nhân tổ động dung, trong đó một vị khổ não nói, như thế nào gánh chịu, nếu là có kẻ xâm lấn, chúng ta đều là trước tiên xuất thủ, cũng không thể để chúng ta kiến thiết hỗn độn đi, nơi này quy tắc chi lực thế nhưng là ngài cùng bàn cổ tổ thần sáng tạo chúng ta căn bản can thiệp không được. Đúng vậy à, chúng ta đã tận lực, quảng cáo, cũng không thể để chúng ta cho phép chủng tộc khác cùng tồn tại đi cứ thế mãi, tất nhiên sẽ khởi kiếp số. Không sai, một phương đại đạo giới nếu là có nhiều cái chủng tộc cùng tồn tại tất nhiên mâu thuẫn không ngừng. Đạo tổ, đạo thiên nhân tộc thế nhưng là ngài cùng bàn cổ tổ thần tự mình sáng tạo, ngài muốn vứt bỏ chúng ta. Chấm, năm vị nhân tổ càng nói càng lòng đầy căm phẫn, đạo tổ giữ yên lặng. Thật lâu, đợi năm vị nhân tổ bình phục tâm tình, đạo tổ vừa rồi buồn bã nói. Ta xin hỏi các ngươi, cái này vô tận thời đại có thể có nhất thống chi đại thế lực có thể nói định tất cả đại đạo giới vận mệnh. Một tên nhân tổ hồi đáp, ẩn môn tính sao, đạo tổ nói, không tính ẩn môn chưa từng trưởng qua quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ càng là chia ra thành rất nhiều thế lực minh tranh ám đấu, những chuyện này các ngươi hẳn là có thể mắt thấy. Nhân tổ bọn họ trầm mặc. Sự thật xác thực như vậy, vô tận thời đại xác thực không có một chi thế lực dám độc tài, mạnh như vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trên đầu cũng có chúa tể đè ép mà chúa tể căn bản không quản sự. Nhưng là, hỗn độn há có thể cùng vô tận thời đại so, cho dù bọn hắn thống nhất hỗn độn, phóng nhãn vô tận thời đại cũng chỉ là giọt nước trong biển cả những đại thế lực kia ai không phải độc trưởng một phương đại đạo giới cùng đạo thiên nhân tộc một dạng, thậm chí cường thế hơn, chiếm cứ mấy phương đại đạo giới thế lực cũng có. Dựa vào cái gì bọn hắn không được, đạo tổ nhìn ra trong lòng bọn họ bất mãn cùng không cam tâm, nói. Đây là đạo thiên nhân tộc kiếp số, nếu là các ngươi không tình duyên, vậy liền rửa mắt mà đợi, đây là chiều hướng phát triển, ta hiện tại bề bộn nhiều việc sáng tạo giới, không cách nào lại duy trì các ngươi. Thoại âm rơi xuống, đạo tổ biến mất, năm vị nhân tổ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đang muốn nói chuyện, cầm đầu nhân tổ trầm giọng nói. Đi trước đi, đừng quấy rầy đạo tổ lão nhân gia ông ta thanh tu. Hắn ánh mắt lấp lóe, trong lồng ngực nổi lên căm giận ngút trời. Loại tình huống này tại Hồng Mông cũng có phát sinh, bất quá Hàn Hoang so đạo tổ càng bá đạo hơn, nói đổi Hồng Mông bá chủ liền đổi, ai dám nhiều lời, Hàn Hoang trực tiếp hủy diệt. Đại đạo giới muốn phát triển, liền cần vô số chủng tộc sinh ra thiên biến vạn hóa, mở càng ngày càng nhiều sinh cơ, mở rộng đại đạo mới có càng nhiều tạo hóa. Nếu rơi vào tay bộ tộc độc bá, đại đạo giới chỉ có thể trì trệ không tiến. Liên quan tới Hàn Hoang, đạo tổ sáng tạo chí cao quy tắc tin tức cấp tốc tại vô tận thời đại truyền ra, chí cao quy tắc là dấu không được treo ở 3000 đại đạo phía trên, phàm là đại đạo chí thượng đều có thể nhìn thấy. Từ vô tận thời đại đến nay, sáng tạo đạo giả liền trở thành tất cả đại đạo chí thượng mục tiêu, nhưng vô luận đại đạo giới phát triển thành bộ dáng gì cũng không cách nào sáng tạo ra chí cao quy tắc. Sáng tạo đạo giả mới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận thời đại gió nổi mây phun. Hàn Hoang chính là Hồng Mông Ma Thần, đại đạo lượng kiếp công lao giả, đạo tổ, đã từng hỗn độn người thứ nhất, sau mất tích bí ẩn, không nghĩ tới hôm nay lại hoành không xuất thế, còn muốn chứng được sáng tạo đạo giả, có thể nói là truyền kỳ thần thoại. Liên quan tới Hàn Hoang cùng đạo tổ ai mạnh cũng đã trở thành đương thời các cường giả đề tài câu chuyện. Đương nhiên, đây hết thảy đối với đại đạo phía dưới mà nói, không thể nào biết được. Trong tinh không, trên một khối thiên thạch. Sở Tiểu Thất cùng Trần Tuyệt sánh vai ngồi xuống, Sở Tiểu Thất ánh mắt nhìn chằm chằm vào sâu trong tinh không, hắn đang dò xét tình báo. Hắn cảm khái nói, Hồng Mông Ma Thần Hàn Hoang, Đạo Tổ Hồng Quân, hai người này là ai a? Gần nhất thanh danh thật lớn. Trần Tuyệt nói, không nên suy nghĩ nhiều, đó là chúng ta không cách nào liên quan đến lĩnh vực ngươi nhìn thấy chỉ là tin đồn thất thiệt thôi, chúng ta ngay cả đạo chi bí cảnh đều không thể nhảy ra ngoài. Bọn hắn mặc dù đã thành tựu đại đạo thánh nhân, nhưng đạo chi bí cảnh bên trong quá nhiều thiên kiêu tề đầu tịnh tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, đạo chi bí cảnh cũng đang không ngừng khuếch trương, cũng bắt đầu cùng một chút thế lực sinh ra ma sát. Xác thực nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, liền nói cái kia Hàn Lương ai ra, hắn thật mãnh liệt a, mà lại không thuộc về đạo chi bí cảnh. Quảng cáo, Sở Tiểu Thất cảm khái nói, Hàn Lương tại tranh đoạt đại đạo hồ trạch đỏ sức bên trong thế nhưng là độc lĩnh phong tao. Nâng lên Hàn Lương, Trần Tuyệt mở to mắt mày nhăn lại. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thất bại chính là đối mặt Hàn Lương. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ lửa, sớm muộn muốn tìm về mặt mũi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên, Sở Tiểu Thất kinh hỉ kêu lên. Sư phụ, hắn vội vàng nhảy dựng lên, Trần Tuyệt cũng đứng dậy theo, nói dị nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên. Sở Tiểu Thất thật là có sư phụ, Hoàng Tôn Thiên không nhìn Trần Tuyệt nhìn chằm chằm Sở Tiểu Thất nói. Ngươi những năm này đang làm cái gì? Sở Tiểu Thất ngây cả người, nói. Tu luyện a, Hoàng Tôn Thiên khẽ nói. Hai người các ngươi chỉ có thiên tư, lại không có chút nào mục tiêu, hoang phế thời gian thôi. Sở Tiểu Thất vò đầu Trần Tuyệt nhíu mày, trong lòng quả thật có chút xấu hổ. Hắn cũng rất mê mang, từng nghĩ tới muốn hay không giảng đạo lập giáo, nhưng hắn đối với dạy bảo đệ tử sự tình không có chút hứng thú nào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.